mọi người còn có thể bảo trì tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng rất nhanh lại giống như Vân Kinh Hồng, đầu tiên là chậm lại, sau đó dừng hẳn, đều có cử động muốn quay đầu lại. Có ít người nhìn không được thì quay đầu, nhưng cũng có ít người kiên định nên không quay đầu lại phía sau. Những người quay đầu lại, vẻ sợ hãi liền hiện lên trên mặt của họ, giống như đang thấy chuyện khủng khiếp nhất trong thiên địa. Bọn họ la lớn một tiếng tránh né trái phải liên tục nhưng sau đó liền té xuống nước. Xèo xèo xèo tiếng sủi bọt vang lên, những người bị té xuống nước nhanh chóng không còn lại một chút xương cốt đều bị phân hóa không còn một móng nào. Thì ra bốn chữ đó không phải là ghi chơi. Tiểu Vũ còn đứng lại phía sau, thấy một màn này không khỏi suy tư bốn chữ không cần quay đầu. Cuối cùng trừ hắn ra thì tất cả mọi người đã đi lên lá sen cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt của hắn. Thấy mọi người đã đi hết, hắn cũng chậm rãi tiến đến, hắn cũng muốn xem đến tột cùng là nơi này có chỗ rửa gì gì. Ngự phong thuật được thi triển, hắn liền như gió nhẹ nhàng bay lên không trung sau đó đáp xuống mặt lá sen. Một lá sen, hai lá sen, ba lá sen. Tiểu Vũ nhảy ở trên lá sen càng ngày càng nhanh, càng ngày càng xa bờ. Tiểu Vũ đột nhiên, một thanh âm già nua ở sau lưng vang lên. Tiểu Vũ khẽ giật mình, đây rõ ràng là giọng nói của gia gia hắn, Trần Thiên Hàn bất quá. Hắn biết gia gia của mình sẽ không có khả năng xuất hiện ở nơi này, đây nhất định là huyễn trận làm ra. Hảo nha, ngươi hiện tại hai cánh cứng cáp. Ngay cả gia gia cũng không để ý, hảo hảo hảo, ta xem như nuôi không đứa cháu này từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là cháu nội của Trần Thiên Hàn. Ta âm thanh tức giận của Trần Thiên Hàn truyền từ phía sau lưng đến, hắn nghe vậy mỉm cười nhẹ chứ cũng không xoay đầu lại. Cảnh vật trước mắt Tiểu Vũ bỗng nhiên biến đổi, hiện tại hắn đang xuất hiện ở trong biệt viện của Trần gia, cảnh quang vô cùng quen thuộc. Thật không ngờ Lý Hạc kia lại bày ra một cái huyễn trận to lớn như vậy, trách không được những người kia sợ hãi mà té chết rủ gì như vậy. Tiểu Vũ dừng bước, trách không được những người trước kia sẽ dừng lại, nguyên lai cái huyễn cảnh này thật không ngờ lại chân thật như vậy, rõ ràng có thể từ trong trí nhớ của hắn mà mô phỏng ra. Trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt Tiểu Vũ thiên biến vạn hóa, từng cảnh tượng 4 năm bị coi như phế vật trong gia tộc. Từng chi tiết hiện lên trước mặt hắn như một cuộn phim được quay lại, cuối cùng là Ngô gia từ hôn huyễn cảnh này cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao. Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng, ý chí của hắn trải qua nhiều chuyện tôi luyện đã trở nên vô cùng cứng cỏi, loại huyễn cảnh này có lẽ có thể khiến ý thức người khác hỗn loạn, cuối cùng phân không rõ đâu là thật đâu là ảo, sau đó rơi xuống nước mà chết, nhưng đối với hắn mà nói, đây quả thực quá dễ dàng. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 176 chiến thắng chính mình. Tiểu Vũ định thần lại, tầm nhìn phía trước liền được phục hồi lại nguyên bản, hắn nhảy vài cách về phía trước, nhưng mới nhảy qua được vài lá sen thì đột nhiên huyễn cảnh lại tái khởi, lần này hắn nghe thấy phía là vô số mãnh thú gào rít. Như muốn chấn thiên liệt địa mở ngoặt tròn, chấn thiên liệt địa rung trời chuyển đất đóng ngoặt tròn, nếu người không tính tâm chắc chắn sẽ quay đầu lại mà bỏ chạy. Lúc này, hắn bắt đầu giằng co với huyễn cảnh thời gian chừng nửa nén hương, sau đó huyễn cảnh liền biến mất, hắn lại tiếp tục nhảy về phía trước. Ta cũng muốn thử nhìn xem cái huyễn cảnh này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Tiểu Vũ đơn giản bất động, đợt huyễn cảnh thứ 3 phát sinh. Quả nhiên, không lâu sau lại là ảo ảnh mới phát sinh, lần này là cảnh rất nhiều mỹ nữ hiện ra trước mặt hắn, trên người lồi lõm đủ chỗ, nhìn vào là vô cùng câu dẫn. Vô tình trước mặt hắn chính là Cơ Nguyệt, nàng chỉ mặc nội y bên trong chậm rãi đi đến, hắn không tự chủ được máu mũi liền chảy ra, ánh mắt như lửa thiêu liền nhìn chằm chằm vào ngực Cơ Nguyệt. Đến với ta đi. Cơ Nguyệt mỉm cười mị hoặc nhìn hắn. Giọng cực kỳ ngọt ngào, như muốn câu dẫn hắn vào trong. Khà khà, không ngờ ta suy nghĩ lại tốt như vậy, phải chi bên ngoài nàng được như vậy thì tốt rồi, ai, nàng mà biết ta nghĩ ra cái hình ảnh này chắc lại cho ta một trận nữa mất. Nhanh chóng hắn tỉnh táo lại, lấy tay lau máu mũi một chút, nhìn xung quanh nhàn nhạt nói, cư nhiên đây là tưởng tượng của ta, ta đây chính là chủ nhân nơi này, không gì làm không được. Tiểu Vũ phát hiện đây là một loại biện pháp rèn luyện ý chí cực tốt, làm cho tinh thần của hắn càng thêm cứng cỏi. Hắn không ngừng bài trừ huyễn cảnh để tiến tới phía trước, cho đến khi không còn huyễn cảnh nào xuất hiện nữa thì hắn đã đến tới bờ bên kia. Thời gian hẳn là trải qua ít nhất một ngày, Tiểu Vũ cũng đói bụng không nhẹ, liền ngồi xuống lấy ra thịt khô bắt đầu ăn. Tuy hắn rớt lại phía sau lâu như vậy, nhưng hắn không sợ những người kia lấy được bảo bối gì, đối với hắn cần nhất chính là tài nguyên tu luyện, bảo bối thì hắn đã có một cách độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ tên Lý Hạc đó có thể tạo ra một cái tháp có công năng như vậy sao? Nên chuyện mọi người lấy được bảo bối, binh khí, đan dược, đối với hắn cũng không làm nên sự tình gì, không biết phía trước sẽ là cái gì, đây là bảo vật hay lại là thử thách ai? Tiểu Vũ lắc đầu không suy nghĩ nữa, mà bắt đầu đứng dậy chậm rãi đi về phía trước. Vượt qua dự kiến Tiểu Vũ chính là khi hắn xuyên qua một cái thông đạo, thì chứng kiến phía trước chỉ còn lại 6 người, trong đó Vân Kinh Hồng, Chu Đại Quân, Mạc Vong Trần và Mạc Trọng Khoan là hắn biết, còn 2 người kia thì không, nếu như tổng thêm hắn nữa là 7 người. Còn những người khác không thấy đây nên hắn đoán là phần lớn đã rơi xuống nước hết rồi, chỉ còn lại 6 người may mắn qua được hiện đang ở phía trước mà thôi. Nhìn về phía trước là một cánh cửa đá, bên trên đại môn của cánh cửa có ghi 4 chữ chiến thắng chính mình. Đây là khảo nghiệm thứ 3 hay sao, không biết có nguy hiểm tiềm ẩn gì. Không nghĩ đến 2 khảo nghiệm lúc trước, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi, từ 25 người bây giờ chỉ còn lại 6 người bọn họ sống sót, thật không biết khảo nghiệm này còn gian nan nguy hiểm như thế nào. Ô, tên tiểu tử đó vậy mà còn sống, xem ra hắn thật may mắn. Chu Đại Quân cười nhạt, làm mọi người chú ý nhìn về phía Tiểu Vũ, nhưng rất nhanh chóng cũng không quan tâm đến nữa. Để ta đi trước, Vân Kinh Hồng lên tiếng, chậm rãi đi lại phía cánh cửa đá, mọi người cũng không ngờ nàng lại là người đầu tiên xung phong, làm những người ở đây đều hổ thẹn vì là nam nhân. Chỉ thấy nàng đẩy nhẹ cánh cửa đá đi vào bên trong, chớp mắt liền không thấy Vân Kinh Hồng ở đâu. Chẳng lẽ phía sau cánh cửa là một không gian khác, hắn thầm suy nghĩ, nhưng 5 người còn lại cũng dần đi vào bên trong, cũng như trước đều biến mất vô tung. Tiểu Vũ nhanh chóng tiến lại gần nhìn một chút. Tiểu Vũ cân nhắc trước 4 chữ này chiến thắng chính mình, chẳng lẽ trong cửa này sẽ có một người như mình tới khiêu chiến với mình sao? Có chút ý tứ mỉm cười nhẹ, Tiểu Vũ cũng tiến vào trong cánh cửa, hắn thấy phía dưới chân mình có một trận pháp, nó chớp lóe một cách đã mang hắn xuất hiện tại một nơi hoàn toàn khác. Trước mắt hắn là một thạch thất to lớn, ở chính giữa thạch thất có một thiết nhân cao tầm 2 mét, đang đứng bất động tại chỗ. Chả trách những người khác khi bước vào cửa đá liền biến mất vô tung, thì ra là bị truyền tống đến một nơi khác. Tiểu Vũ hoài nghi cái trận pháp phát sáng lúc nãy, hắn nhìn cũng có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được. Nhưng hắn chắc chắn mọi người cũng như mình đã bị đưa đến một nơi nào đó trong lòng đất rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 177 Khôi Lỗ Chập Chập. Chênh chênh. Đúng vào lúc này, thiết nhân ở giữa thạch thất đột nhiên di chuyển, âm thanh phát ra giống như đã thật lâu không có hoạt động, nên phát ra nhiều tiếng rì sét chói tai. Nhãn tinh của hắn chăm chú nhìn vào thiết nhân, ở phía bên trái nơi phía trái tim có một chỗ phát ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ, thiên nhãn thuật nhìn sang liền thấy chỉ có nơi đó là có năng lượng tập trung, nhưng lại không mạnh. Âm âm ầm. Thiết nhân đột nhiên bước về phía trước một bước, tiện đà lại bước ra bước thứ hai, tốc độ càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ hướng Tiểu Vũ vọt tới, duỗi ra 2 thiết trường cự đại, nhắm ngay đầu hắn đập xuống. Tiểu Vũ nhún chân một cái, vội vàng thối lui về phía sau 2 mét tránh khỏi một kích cự đại của thiết nhân kia. Ầm, song trường của thiết nhân vỗ vào gạch đá,

Đây là hai khái niệm bất đồng, thật giống như một tiểu hài tử 5 tuổi có được lực lượng trăm cân cùng một người trưởng thành có được lực lượng trăm cân, cái này phát huy ra sức chiến đấu có thể đánh đồng sao? Bởi vậy, ở nơi đây có người không còn xuất hiện, có người xuất hiện thì trả một cái giá khá lớn là nhận lấy một số vết thương trên người. Cuối cùng, chỉ còn có 4 người xuất hiện trong thạch thất, đó là Vân Kinh Hồng, Mạc Vong Trần, Chu Đại Quân và Mạc Trọng Khoan. Không cần nghĩ cũng biết, những người không có tới nơi này khẳng định đều chết ở trong tay Khôi Lỗ, hơn nữa trong đó còn có 2 người là cao thủ bảo khí cảnh. Có thể thấy được có một số người tu vi tuy đạt tới cảnh giới nhưng mà thực lực lại không tương xứng một chút nào. 2 cao thủ vẫn lạc, một người là nhân vật của Sa Đạo. Người khác là Vân Gia Vân Đông Hành. Kể từ đó, phương diện Sa Đạo yêu nguyên có một gã cao thủ bảo khí cảnh đỉnh phong, còn bên kia chỉ là bảo khí cảnh trung kỳ, cho nên Chu Đại Quân liền chiếm ưu thế. Hiện tại thế lực Vân gia yếu nhất, nếu thật sự đến trước mặt bảo tàng cuối cùng, bọn họ tất nhiên cũng bị xa lánh qua một bên, mất đi tất cả quyền phát ngôn. Mặc dù Vân Đông Hành chết đi để lại Vân Kinh Hồng lẻ loi một mình ở đây, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, không để vì người thân mất đi mà quá đau lòng. Lại là tên tiểu tử này, hắn như vậy mà không có chết. Mạc Trọng Khoan thấy Tiểu Vũ đang cất bước đi phía sau thì kinh bỉ nói, trong mắt bọn họ tên thiếu niên này chỉ là một tù nhân mà thôi. Hừ, thấy Tiểu Vũ không có trả lời mà chỉ bối tay sau lưng đi lên thì Mạc Vong Trần cũng hừ lạnh một tiếng, bất quá bọn họ sẽ không làm khó nhau cho đến khi gặp được bảo tàng, nếu đến nơi thì hắn không ngại tiến những người khác chầu trời. 5 người tiến đến cửa tiểu điện kia, phía trên tổng tiểu điện có ghi 7 chữ đến được đây lấy ta di nguyện. Ha ha, cuối cùng cũng đã đến được bảo tàng rồi. Chu Đại Quân cười lớn tiến đến đẩy cửa đi vào bên trong, mọi người còn lại cũng sợ mình đi sau sẽ bị người khác cướp mất hết nên vội đi theo. Vừa đi vào, đập vào mắt mọi người là có khá kệ sách đặt ở 2 bên, do lâu ngày nên chúng bị phủ lên một lớp bụi, Vân Kinh Hồng nhanh đi đến chỗ kệ sách cầm lên một quyển xem thử, tay liền run rẩy. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại, biểu hiện cũng y như nàng, Mạc Vong Trần không nhìn được mà thốt lên không ngờ lại là huyền cấp công pháp, ha ha, lần này ta phát tài rồi. Tiểu Vũ cũng cầm một quyển lên xem thử nhưng sau đó cũng vứt lại trên kệ, đối với hắn mấy thứ này không sử dụng được, mà đem cho hắn hắn cũng không thèm. Ha ha, các ngươi gặp được bảo tàng cũng có thể hảo hảo mà yên nghỉ rồi, lão tử sẽ tiến từng người các ngươi xuống cửu tuyển. Chu Đại Quân cười lớn, một cái nhìn ác độc nhìn sang mọi người, hiện tại thấy được nhiều công pháp như vậy, hắn sợ là không đột phá được cảnh giới tiếp theo sao, hắn sợ không làm được bá chủ một vùng sao, ngươi nghĩ có thể một mình đánh với 4 người chúng ta sao. Mạc Trọng Khoan cười lạnh nhìn sang Chu Đại Quân, bây giờ thấy được bảo tàng cũng có thể trở mặt được rồi, tuy Chu Đại Quân là bảo khí cảnh đỉnh phong nhưng hắn cũng đã là bảo khí cảnh trung kỳ mà còn thêm 3 người khác, chẳng lẽ lại sợ không đánh lại hắn sao? Khà khà, ngươi nhìn lại mình xem, bị thương nặng như vậy sẽ có cơ hội đánh với ta sao, bây giờ các ngươi chỉ là cá nằm trên thớt để mặt ta chém giết mà thôi. Chu Đại Quân cười lớn, một quyền đột nhiên đánh ra đập vào người Mạc Trọng Khoan, Mạc Trọng Khoan cũng không yếu thế, chân khí thôi động, một quyền ngạnh kháng lại. Nhưng mà vết thương chưa lành cộng với tu vi thua một tiểu cảnh giới nên bị đánh văng ra đập mạnh vào vách tường. Người không ngừng phun ra máu tươi. Mạc Trọng Khoan trợn mắt nhìn Chu Đại Quân, hắn không ngờ đối phương lại ra tay quyết liệt như thế mà không cần suy nghĩ. Thúc thúc, Mạc Vong Trần nhanh chóng chạy lại đỡ Mạc Trọng Khoan lên, sau đó nhanh chóng lấy trong người ra một viên đan dược bỏ vào miệng của hắn, nhưng Chu Đại Quân nào cho hắn làm việc đó. Khuôn mặt lạnh lùng một quyền oanh sát tới. Cẩn thận, Vân Kinh Hồng lớn tiếng quát. Mạc Trọng Khoan thấy vậy liền đẩy Mạc Vong Trần sang một bên, một mình hứng một quyền của Chu Đại Quân, máu tươi không nhưng chảy ra, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào người Chu Đại Quân sau đó hơi tắt người vong.

phía sau bàn đá là một cánh cửa, nhưng không biết cánh cửa đó đi thông đến đâu. Hắn đi lại gần bàn đá, mở chiếc hộp gỗ đó ra, bên trong có ba vật phẩm, đó chính là một tấm ngọc bội cùng lệnh bài khắc ba chữ Lý Tiêu Tông, cuối cùng là ba phong thư. Tiểu Vũ đương nhiên trước tiên sẽ đem phong thư mở ra, lấy ra một tờ giấy trong đó xem nội dung. Lão Phu là Lý Hạc, là tông chủ đời thứ 5 của Lý Tiêu Tông, cả đời si mê mỹ nữ. À không, là võ đạo mới đúng. Nay đại nạn buông xuống, thiết kế khảo nghiệm nặng nề, nếu có thể chứng kiến bức thư này thì Lão Phu đã đi đầu thai từ lâu rồi. A y y y. Ta không ngờ có ngày tông môn của mình lại bị hủy như thế, nếu người nhận được y bát của Lão Phu, ngày sau có thể có thành tựu, hãy điều tra ra hung thủ và trả thù cho Lão Phu, sau đó hãy ghi 4 chữ hoàn thành nhiệm vụ lên giấy đốt xuống cho Lão Phu, để cho Lão Phu có thể ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi. Phong thư thứ nhất viết cũng chỉ có mấy câu như vậy, Tiểu Vũ cầm tiếp phong thư thứ hai lên đọc. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 180 Huyền Minh Kiếm. Nếu ngươi đã đến được đây thì Lão Phu đương nhiên cũng để lại một ít đồ cho ngươi, đó chính là một ít nguyên tinh và một thanh Huyền Minh Kiếm cùng với một cái huyết trì. Về phần Huyền Minh Kiếm thì chỉ người có duyên mới lấy được, còn huyết trì thì có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể, giúp củng cố và đột phá tu vi. Lão Phu cũng chỉ còn lại những thứ này thôi. Lấy không thì tùy. Trong phong thư thứ hai thì là Lý Hạc cũng chỉ nói qua một ít vật phẩm như Huyền Minh Kiếm, nguyên tinh cùng với huyết trì kia, mà nghe tới nguyên tinh cùng huyết trì, con mắt hắn không khỏi sáng lên như sao trên trời. Còn lại phong thư thứ ba, trong đó chỉ hướng dẫn cách rời đi như thế nào, ngoài ra không còn thứ gì khác. Tổng cộng chỉ có 3 phong thư như vậy, còn về phần Huyền Minh Kiếm gì đó thì hắn không quan tâm lắm, trong mắt hắn nó không khác gì một thanh sắt vụn, nhưng hắn cũng muốn nhìn qua một chút. Từ lúc vị Lý Hạc kia chết, đến hiện tại lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm, còn có ai có thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra lúc trước sao? Địch thù của vị Lý Hạc kia cũng đã hóa thành tro tàn rồi, còn đâu mà trả thù giúp. Biết đâu bọn họ đang ngồi uống trà cùng đánh cờ dưới địa phủ cũng không chừng nữa. Tiểu Vũ lắc đầu, thời gian có thể chôn vùi hết thảy, chỉ sợ Lý Hạc cũng chỉ có thể vĩnh viễn chết không nhắm mắt, nhưng hắn không quan tâm lắm, vì hắn chắc chắn không phải là người nhận y bát của vị Lý Hạc kia. Nếu hắn tốt tính mà đốt thư xuống dưới, Lý Hạc kia cũng không đọc được vì sớm chuyển thế đi đầu thai rồi. Hắn buông thư xuống, nhìn cũng không thèm nhìn vào một tấm lệnh bài cùng ngọc bội một cái, hắn quay đầu qua thấy nữ nhân kia đã thu dọn sạch sách đặt trên kệ rồi. Tiểu Vũ nhìn sang nàng một chút, mỉm cười nói, Hồng cô nương đọc thử mấy bức thư này một chút. Hắn đưa 3 lá thư cho Vân Kinh Hồng. Được Vân Kinh Hồng nhận lấy 3 phong thư từ tay hắn, sau đó mở ra xem nội dung bên trong. Một lát sau, khi đã đọc xong 3 phong thư, nàng nhìn vào hộp gỗ một chút, sau đó hướng mắt nhìn hắn. Những thứ trong hộp gỗ này ta không hứng thú. Thấy biểu hiện của Vân Kinh Hồng, hắn cười trừ, phất tay nói, sau đó đi lại cánh cửa. Phía sau Vân Kinh Hồng nhìn hắn một chút, sau đó quay đầu nhìn vào hộp gỗ, do dự một chút sau đó cũng thu chúng vào trong túi trữ vật. Thu thập xong, nàng theo sau hắn, hiện tại nàng đã xem hắn như người cầm đầu. Hắn sai đâu nàng sẽ đánh đó, kẹp đẩy nhẹ một cái, tiếng mở cửa vang lên, thứ rơi vào tầm mắt hắn đầu tiên là một thanh kiếm màu lam bị ghim vào trong một tảng đá thật lớn, xung quanh có 2 chiếc dương, phía sau chừng 10 mét là một cái hố nhỏ. Thử xem một chút, ta phải là người có duyên không? Mỉm cười nhẹ, hắn đi lại gần chỗ để Huyền Minh Kiếm, khi đã đến gần liền phát hiện kiếm khí đang phát ra từ thân kiếm rất mạnh, ít nhất cũng tương đương với cao thủ binh khí cảnh, nơi gần với cán kiếm có khắc 3 chữ Huyền Minh Kiếm. Ồ, đây là Huyền Minh cấp 3, không ngờ trong tông môn này lại có một thanh như thế. Vân Kinh Hồng ở phía sau nghe Tiểu Vũ nói như thế, nhất thời tâm tình trở nên kích động, Huyền Minh không phải là binh khí bình thường. Nó có thể tăng khả năng chiến đấu cho chủ nhân của mình. Đây tuyệt đối là trọng bảo, không phải gia tộc bình thường có thể có được. Nếu có được nó, nàng chắc chắn sẽ chấn hưng được gia tộc đang suy sụp của mình. Vân Kinh Hồng siết chặt nắm tay, môi mím lại, nàng đã đọc phong thư nên cũng biết thanh kiếm đó cũng chính là y bát của vị Lý Hạc kia. Tuy biết thanh kiếm đó là trọng bảo nhưng nàng sẽ không vọng động, bị tham lam che mờ mắt, nên cắn môi nhìn hắn rút thanh kiếm ra. Xẹp xẹp, tay Tiểu Vũ vừa chạm vào chuôi kiếm thì có một luồng điện đánh vào người hắn làm hắn giật mình. Tia điện kia không mạnh lắm nhưng lại làm tê liệt hắn trong một chốc, khiến hắn không cầm được thanh kiếm lên, nói gì đến chuyện rút nó ra. Có lẽ ta không phải là người có duyên rồi. Tiểu Vũ thu tay lại, mỉm cười lắc đầu, hắn sẽ không có chấp để lấy thanh kiếm này, chuyện này là không cần thiết. Hắn quay đầu lại, nhìn sang Vân Kinh Hồng, nói Hồng cô nương thử một chút đi, biết đâu may mắn rút nó ra được thì sao. Nghe được hắn nói như vậy, nàng có chút nghi ngờ, không biết là nếu khi mình rút được Huyền Minh kiếm lên hắn có giết mình mà cướp không. Đây chính là bảo bối quan trọng nhất trong bảo tàng này. Ta, ngươi có giết ta không? Nàng liếc mắt nhìn sang hắn, khuôn mặt có chút e dè. Người ta nói, sông sâu biển thẳm khó dò, nào ai có thể đo được lòng người. Ha ha, giết tại sao ta phải giết ngươi khi ngươi không có làm gì có hại tới ta, huống chi chúng ta nước sông chưa từng phạm nước giếng. Tiểu Vũ cười lớn lắc đầu, hắn sẽ không giết người vô tội, người khác không động vào mình mà mình cũng giết, vậy còn gì để nói, súc vật cũng không bằng ngươi. Ngươi nói thật chứ? Vân Kinh Hồng cà lăm nhìn sang hắn, nhưng trong nội tâm vẫn có chút lo sợ, đến Chu Đại Quân mà còn bị hắn giết một cách dễ dàng, huống chi là một võ giả thực lực không cao như nàng. Ai? Ngươi cứ yên tâm, ta nói là giữ lời, với lại ta không có tham như thế, nếu lấy được đó là cơ duyên của ngươi chứ không phải ta. Tiểu Vũ trấn an Vân Kinh Hồng, đi lui xa ra một bên để nàng muốn làm như thế nào thì làm. Chỉ thấy Vân Kinh Hồng nhìn chăm chú vào Huyền Minh kiếm, một lúc sau liền dứt khoát đi lại gần chỗ Huyền Minh kiếm được ghim vào. Tay nàng khẽ đặt lên chuôi kiếm, nhưng ngạc nhiên là không có dòng điện chạy qua như lúc hắn chạm vào, chứng tỏ đây là người có duyên với nó,